Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Suy nghĩ một lát, y hỏi: vì sao người lại vội vã để triều đình ra tay với mình vào lúc này? Ngự Hồ Đạo bước đến ngồi xuống bên cạnh án thư, chuẩn bị viết thư cho Thương Triều Tông. Lần này tuyệt không chỉ tiến đánh Định Châu đơn giản như vậy, chiếm được rồi còn phải bảo vệ. Ngư Hồ Đạo đang có nhiều chuyện liên quan đến việc thao tác như thế nào, cần dặn dò Thương Triều Tông. Nghe xong không nhịn được cười. Hình như người rất có hứng với việc này. Quản Phương Nghi rất có tự giác, chủ động rót nước mài mực. Nhìn thì như không quan tâm chuyện gì, nhưng thật ra lại đang lắng tai nghe hai người nói chuyện. Người đàn ông áo bông đáp, cũng chẳng có gì hứng thú. Sao? Không thể nói với ta à? Ngư Hồ Đạo cười đáp, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, ngươi không giống loại người thích hỏi những chuyện này. Ta và ngươi mới gặp nhau lần thứ hai, ngươi hiểu ta được bao nhiêu chứ? Vậy cũng đúng, ta cũng cho rằng ngươi không phải loại người thích nói nhiều. Nói sao nhỉ? Ngư Hồ Đạo trải rộng trang giấy trước mặt mình nói, sự việc đã qua cũng không có gì là không thể nói. Nguyên nhân nằm ở nhiều phương diện. Thứ nhất, ta biết rất rõ Thương Kiến Hùng sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với ta. Ta tránh được nhất thời, không tránh được lâu dài. Sớm muộn gì cũng phải đụng độ ông ta một lần. Vì thế, bất cứ lúc nào ta cũng phải đối mặt với vấn đề này. Thứ hai, để ứng phó với nước Triệu, nước Yến tiến hành uy hiếp Kim Châu và Nam Châu. Nhân mã và vật tư ở Nam Châu đã được tập kết, sau khi giải tán một lần nữa tập hợp lại. Cứ lặp đi lặp lại như thế, vừa hao người tốn của, vừa có thể bị lợi dụng. Thứ ba, thế cục xuất hiện sự thay đổi. Đại quân hai nước Hàn, Tống đang áp cảnh, triều đình bị trói chân tay. Đây đúng là cơ hội tốt cho chúng ta dùng. Thứ tư, người cũng nhìn thấy, những người bịt mặt kia là do ta tìm người mượn được. Nhưng không phải lúc nào ta cũng ở bên cạnh ta. Nghe ta điều khiển, là người khác cho ta mượn trong lúc khẩn cấp, không thể nào ở bên cạnh ta lâu dài. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian phát huy công dụng của nó. Thứ năm, tổng hợp lại những thứ trên, sau khi triều đình ám sát ta thất bại ở Kim Châu, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nhất định phải thừa dịp ta có thể tập hợp được thực lực cường đại, trong thời điểm thế cục có lợi nhất cho ta, sẽ ra tay với triều đình đang trong thế bất lợi. Từ những nguyên nhân này, ta đã đủ thẳng thắn với ngươi chưa? Ngư Hồ Đạo giang tay, Quản Phương Nghi nghe xong trợn tròn mắt. Ngươi đủ thẳng thắn, nhưng chưa hề thẳng thắn qua như vậy với lão nương. Mặc dù bà ta đã trải qua phần lớn chuyện như vậy, nhưng hầu hết thời gian đều như lọt vào đám sương mù. Sau khi biết được ý đồ của Ngư Hồ Đạo rõ ràng, những vấn đề mà bà ta không hiểu trước đó đã trở nên sáng tỏ. Người đàn ông áo bông suy nghĩ một chút rồi nói, đã cho triều đình thời gian chuẩn bị, nhưng lại không cho chuẩn bị đầy đủ. Nếu không sẽ khiến bản thân không chịu đựng nổi. Điều này chứng tỏ thực lực của ngươi đủ để chấn nhiếp triều đình, khiến triều đình không dám hành động thiếu suy nghĩ với ngươi sau này nữa. Y bỗng nhiên nhìn chăm chăm Ngư Hồ Đạo, không phải Tống sứ là do ngươi xử lý chứ? Ngư Hồ Đạo chỉ cười mà không đáp, gỡ lông trên đầu bút chẳng khác nào đồng ý. Với chuyện này hắn không bao giờ thừa nhận với người nào khác, nhưng hắn lại không muốn lừa gạt đối phương, để đối phương tự mình lĩnh hội. Ánh mắt người đàn ông áo bông lập tức trở nên phức tạp. Y đã hiểu ra tất cả. Tình huống đại quân Hàn, Tống áp cảnh nước Yến là do Ngư Hồ Đạo châm ngòi. Về sau Ngư Hồ Đạo đến gặp y nhờ bảo vệ, nói rõ hắn đã biết triều đình muốn động đến hắn. Nhưng thật ra hắn đã sớm trói tay trói chân triều đình, chờ triều đình đến động hắn mà thôi. Theo điểm thứ hai mà hắn nhắc đến, dễ dàng lợi dụng việc tập trung nhân mã và vật tư ở Nam Châu, nói rõ hắn đã sớm chuẩn bị phản kích xong. Y thật sự không biết nên hình dung tên hậu bối này như thế nào. Xem ra lần này người không cắn hai miếng thịt của triều đình là sẽ không dừng tay. Ngư Hồ Đạo nâng bút chấm mực, lắc đầu nói, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ, đã đến nước này ta tránh cũng không thể tránh được, trừ phi ta từ bỏ Nam Châu. Nhưng bên cạnh ta vẫn còn huynh đệ tin tưởng ta, theo ta lăn lộn. Nếu ta dễ dàng buông tha, ta sẽ không cách nào ăn nói với bọn họ. Người phái Thương ở Nam Châu sẽ đứng trước một trận huyết tẩy. Tay triều đình không an phận, cứ muốn quấy nơi này hai lần, không cho họ bài học về cái tật đùa dai của mình, bọn họ sẽ không chịu rụt tay về. Đánh ra một quyền, tránh cho trăm quyền đến. Trải qua chuyện lần này, chỉ cần không xuất hiện biến cố lớn, hắn sẽ không còn ai dám động đến Mao Lư Sơn Trang ta trong khoảng thời gian dài nữa. Người đàn ông áo bông im lặng, sau đó hỏi: Tại sao Đống Quách Hạo Nhiên lại thu một người âm hiểm xảo trá như ngươi làm đệ tử quan môn nhỉ? Ngư Hữu Đạo đã trải rộng trang giấy, nâng bút đã chấm mực. Nãy ngươi là cao thủ, ta xem như không nghe thấy vậy. Người đàn ông áo bông bỗng thở dài: Đối với bọn họ mà nói, tác dụng của ngươi còn lớn hơn so với ta. Ta bị trục xuất khỏi sư môn là trừng phạt đúng tội, nhưng bọn họ không nên đuổi ngươi đi như vậy. Đúng là hồ đồ. Cái gì là ngươi, ta, bọn họ? Ngư Hữu Đạo không biết có hiểu ý trong lời nói của y hay không, nhưng hắn làm như không nghe thấy, cũng không lên tiếng, chỉ lo viết chữ. Người đàn ông áo bông có một loại cảm giác không được rõ ràng, không thể giải thích được, chỉ có thể thỉnh thoảng than thở hai tiếng ở trong phòng. Phủ thứ sử Nam Châu, sau khi hai tên lính canh đốt đèn trong anh võ đường thì lui ra ngoài. Một lát sau nhận được tin từ Mao Lư Sơn Trang gửi đến, đám người Thương Triều Tông nhanh chóng bước vào. Lam Nhược Đình đẩy Mông Sơn Minh đang ngồi trên xe lăn đến trước tấm bản đồ. Thương Triều Tông nhìn bản đồ, chỉ vào vị trí của nhân mã hiện tại, sau đó nói: Bây giờ triều đình trọng binh đề phòng nước Hàn và nước Tống, binh lực nội bộ trống rỗng, lương thảo, quân nhu, nhân mã của chúng ta đã tập trung xong, có thể nói là nước chảy thành sông. Đây chính là cơ hội dụng binh rất tốt. Chỉ là bổn vương hơi bận tâm, nếu Đại Thiện Sơn không phối hợp, cuộc chiến này sẽ không cách nào đánh được. Còn ba đại phái nữa, một khi bọn họ tham gia, chúng ta xem như công cốc. Mông Sơn Minh vuốt râu nói: Đạo gia không thể không cân nhắc đến việc này. Đạo gia đã nói như vậy, nhất định là đã sớm có dự định. Vương gia cứ yên tâm phát binh. Được. Thương Triều Tông nắm chặt tay, phấn khích không thôi. Ý rất hứng thú đối với việc khuếch trương địa bàn. Ý tứ của đạo gia trong thư rất rõ ràng. Dù sao triều đình cũng vẫn là triều đình, Nam Châu ta xuất binh phải danh chính ngôn thuận, phải lấy cớ gì để khiêu khích đây? Lam Nhược Đình đã sớm có đối sách. Ta hãy lệnh cho một thương đội cố ý để lộ tài vật xuất hiện tại khu vực biên giới, thuê thêm vài mỹ nhân trong thương đội, dọc đường dẫn dụ thủ quân Định Châu đến cướp tiền. Nhìn thấy mỹ nhân, thủ quân Định Châu tất sẽ tranh đoạt. Một khi đối phương trúng kế, vương gia lập tức hưng bình thảo phạt. Nhưng hãy nói mỹ nhân đó là tiểu thiếp vương gia chuẩn bị nạp. Cướp người đàn bà của vương gia không phải là việc nhỏ, có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục. Nếu triều đình ra lệnh cưỡng chế vương gia ngừng công phạt, vương gia hãy kéo Tiết Khiếu vào, khẳng định rằng nếu không có sự đồng ý của Tiết Khiếu, sẽ không ai dám làm chuyện này. Muốn triều đình biến Tiết Khiếu xem như bàn giao với vương gia. Tiết Khiếu là chư hầu một phương, trong triều lại có thế lực bảo vệ. Nếu đúng là chúng ta chủ mưu, triều đình sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Vương gia hãy lợi dụng khe hở này, trắng trợn công thành chiếm đất. Thương Triều Tông liên tục gật đầu, quay sang hỏi Mông Sơn Minh: Mông bá bá cảm thấy thế nào? Mông Sơn Minh gật đầu: Có thể thực hiện. Thương Triều Tông vui vẻ giao việc này cho Lam Nhược Đình sắp xếp, còn y tiếp tục ở lại thương nghị chuyện dụng binh với Mông Sơn Minh. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lam Nhược Đình quay lại mang đến một phong thư. Vương gia, quận chúa gửi thư đến, nói đạo gia hủy việc chuyển đến Phủ Thanh. Hủy? Hai người đang ngồi trước bản đồ, cùng nhau quay đầu sửng sốt. Bọn họ đã chuẩn bị xong việc nghênh đón, bây giờ lại không đến. Thương Triều Tông cau mày: Chẳng lẽ chúng ta làm không tốt, khiến đạo gia không hài lòng? Lam Nhược Đính lắc đầu, đưa phong thư cho y. Dĩ giả loạn chân, ché mắt thiên hạ. Sau khi đọc qua thư, Thương Triều Tông hoài nghi hỏi: Có ý gì vậy? Trong thư không nói rõ, Lam Nhược Đính lên tiếng: Chuyện ché mắt đã xong, nói rõ không liên quan đến chuyện tiếp tế. Nếu trước mắt phát sinh chuyện gì, cũng chỉ là chuyện Mao Lư Sơn Trang bị tập kích. Chắc chỉ có liên quan đến chuyện này mà thôi. Tình huống mà bọn họ biết cũng có hạn. Ngay cả chuyện Ngư Hữu Đạo bị tập kích tại Kim Châu, bọn họ cũng không biết. Làm sao mà phán đoán? Mông Sơn Minh cầm phong thư trong tay, suy nghĩ nội dung trong bức thư cũng không biết là có ý gì. Liền giơ phong thư lên. Trong thư quận chúa đã nói rất rõ, đạo gia đã bước Đại Thiền Sơn đồng ý hỗ trợ tiến đánh Định Châu. Vương gia có thể yên tâm điều khiển binh lực. Về phần che mắt gì đó, đối với chúng ta mà nói là không quan trọng. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Những chuyện khác, đạo gia tự có cân nhắc. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau. Đại Thiện Sơn bị đạo gia bức bách phải đồng ý. Điều này làm ngoài ý muốn của bọn họ. Cuối cùng, Lam Nhược Đình lắc đầu cười khổ. Đạo gia luôn có những thủ đoạn quỷ quyệt, lại hay thay đổi, càng lúc càng không thể lường được. Triều Đình chọc giận đạo gia, lần này đạo gia đã quyết định phản kích. Rõ ràng muốn cho Triều Đình nếm mùi. Đạo gia đã giúp chúng ta bình định mọi phiền phức trên con đường phía trước. Tiếp theo cần phải làm như thế nào, làm sao đánh một cách hung ác như đạo gia đã nói. Hết thảy đều phải xem chúng ta. Mông Sơn Minh gật đầu nhìn về phía tấm bản đồ. Vương gia, đây là chuyện tốt đối với chúng ta. Đạo gia muốn xem khẩu vị cùng chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy buông tay mà đánh. Trước khi trời sáng, không gian tràn ngập một màu đen. Xung quanh khu rừng đều im ắng. Trong đình viện không có nguyệt điệp. Ngư Hữu Đạo cầm kiếm nhìn lên bầu trời đầy sao. Viên Cương từ trong bóng tối bước đến gần, thấp giọng nói. Đã sắp xếp cho bọn họ bí mật rời đi. Hết thảy đều thuận lợi. Bọn họ chính là người của Hiểu Nguyệt Các. Đã bại lộ, tất cả không nên ở đây lâu. Rất dễ bị người ta để mắt đến. Đây không phải là điều mà Hiểu Nguyệt Các nhìn thấy. Nhiều người như vậy không thích hợp rời đi vào ban ngày, chỉ có thể nhân lúc trời tối mà đi thôi. Ngư Hữu Đạo nhẹ gật đầu, xoay người bước vào phòng, tìm được người đàn ông áo bông đang ngồi uống rượu, cười nói. Thật ra người có thể không đi. Chỗ này của ta có rượu ngon, thức ăn ngon, không hề thua kém Yêu Ma Lĩnh của ngươi phải không? Người đàn ông áo bông nói. Ngươi xem ta là đà thủ của ngươi hay sao? Ngư Hữu Đạo cười ha hả, khoát tay nói. Không dám, không dám, ta cảm thấy thân phận của ngươi đã bị bại lộ. Người đàn ông áo bông hơi im lặng. Có phải đã rước lấy phiền phức cho ngươi không? Ngư Hữu Đạo lắc đầu. Nếu là trước đây, ta không có độ lượng như vậy. Nếu ta tìm ngươi, rất dễ bị cho ăn bể bụng. Nhưng bây giờ thì khác, ở đất Nam Châu này không phải ai muốn động ta cũng được. Đừng lo lắng, ta có thể ứng phó. Nếu không, ta cũng sẽ không tìm ngươi ra mặt. Người đàn ông áo bông tháo lớp ngụy trang trên mặt xuống, lộ ra diện mạo thật. Hai tay xòa mặt, sau đó cởi áo khoác, chán ghét ném sang một bên. Thuận tay cầm vò rượu lớn Ngư Hữu Đạo đưa sang. Đi! Nói xong, y định đứng lên bước ra ngoài. Không vội! Ngư Hữu Đạo đưa tay ngăn lại, chắp tay nói. Ngươi cũng đã gặm qua quận chúa Thương Thục Thanh, không biết ngươi có cảm tưởng gì không? Người đàn ông áo bông không phải ai khác, chính là đệ tử bị trục xuất khỏi Thượng Thanh Tông, Triệu Hùng Ca. Chỉ là Triệu Hùng Ca trước mắt không còn lôi thôi lếch thếch, người ngợm đã được tắm rửa sạch sẽ, râu ria bơm sơm đã được cạo sạch, lộ ra gương mặt sáng sủa. Mặc dù gương mặt đã có vài nếp nhăn, nhưng vẫn có thể thấy được nét xuất khí khi còn trẻ. Cảm tưởng, người có thể có cảm tưởng gì chứ? Chỉ là một người quái lạ. Triệu Hùng Ca đáp. Ngư Hữu Đạo nói. Theo ta được biết, vết bớt trên mặt nàng ấy cũng không phải do bẩm sinh, mà là Đông Quách Hạo Nhiên đã tạo ra khi nàng ấy còn nhỏ. Triệu Hùng Ca cau mày. Ngươi muốn nói cái gì? Ngư Hữu Đạo. Phụ nữ mà, với gương mặt như vậy, cả đời này xem như hủy. Mặc dù ta đã từng ở Thượng Thanh Tông, nhưng ta chưa hề nghe đến thủ pháp tạo bớt này. Ngươi và Đông Quách Hạo Nhiên là huynh đệ. Cái mà Đông Quách Hạo Nhiên biết, chắc người cũng biết được ít nhiều. Triệu Hùng Ca im lặng. Đây không phải thủ pháp của Thượng Thanh Tông, mà là một loại bí thuật của ma giáo gọi là mặt quỷ. Người biết thuật này không nhiều, là Đông Quách Hạo Nhiên yêu cầu ta dạy cho y. Hài, cũng trách ta năm đó lắm miệng quá. Ngư Hữu Đạo sửng sốt, hắn vẫn luôn có cảm giác việc này rất lạ. Nếu là người dạy, chắc hẳn người sẽ có biện pháp hóa giải. Phụ nữ với gương mặt như thế chắc chắn sẽ rất thiệt thòi. cần chi phải làm lỡ chung thân của nàng ấy, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Triệu Hùng Cán lắc đầu. Có lẽ ta có biện pháp để giải, nhưng ta không dám khẳng định đằng sau mặt quỷ này sẽ là cái gì, cho nên ta không thể giải. Ngư Hưu Đạo ngạc nhiên hỏi. Có ý gì? Triệu Hùng Cán đáp. Nguyện ý gieo mặt quỷ xuống mặt con gái của mình, đây chính là lựa chọn của Ninh Vương Thương Kiến Bá. Đồng Quách Hạo Nhiên không có khả năng tự tiện làm chủ, cho nên khi nào hóa giải là chuyện của người ta, ta không dám làm chủ. Nhiều khi tốt quá lại là chuyện xấu. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Người Hộ Đạo hoài nghi hỏi. Ta cũng chỉ suy đoán thôi. Triệu Hùng Ca dường như không muốn nói nhiều về việc này, ôm bình rượu nhanh chân bước ra ngoài. Một con phi cầm bay lên không, Viên Cường đích thân điều khiển đưa tiễn. Tiễn người bằng con đường này chính là không muốn để người ngoài phát hiện. Người này cũng dễ tính, chỉ cần mang theo một vò rượu cũng không yêu cầu bất cứ thủ lao gì. Lúc y đến cũng rất nhanh, Ngư Hưu Đạo chỉ cần nói một câu ta gặp nguy hiểm, y đã lập tức đến ngay. Hai người từ đầu đến cuối không hề nhắc đến chuyện thủ lao hay điều kiện. Có một số việc không cần phải trả thù lao hoặc đưa ra điều kiện nào cả. Hai bên chỉ cần hiểu rõ mình nên làm thế nào là được. Không cần nhiều lời. Ngư Hưu Đạo đứng trong đỉnh viện đưa mắt nhìn theo, trong lòng xuất hiện vô số câu hỏi nghi hoặc. Trong lúc hắn đang suy nghĩ lời nói của Triệu Hùng Ca vừa rồi là có ý gì, Quản Phương Nghị bước đến, thấp giọng hỏi. Khách quý đi rồi. Ngư Hưu Đạo ừ một tiếng, Quản Phương Nghị lại nói. Ta nghe nói Thượng Thanh Thông có một môn tuyệt học, tên là Thanh Vân Kiếm Quyết. Ngư Hưu Đạo nhìn bà ta, biết bà ta muốn hỏi gì. Sau đời thứ ba, kể từ lúc tổ sư khai sơn Thượng Thanh Tông, không ai có thể tu thành. Muốn luyện được tuyệt học này, điều đầu tiên chính là tu vi phải đạt đến cảnh giới nhất định. Sau đó là thiên phú tu luyện, chứ không phải ai cũng có thể luyện thành. Nếu không, Thượng Thanh Tông cũng không xuống dốc đến mức này. Mấy trăm năm qua, y là người đầu tiên luyện được tuyệt chiêu này của Thượng Thanh Tông. Ánh mắt Quản Phương Nghi sáng lên. Triệu Hùng Ca. Người Hưu Đạo cũng không phủ nhận. Quản Phương Nghi cảm thán không thôi, lắc đầu nói. Ta đang cảm thấy kỳ lạ, không biết chuyện gì đã xảy ra với Thượng Thanh Tông. Một là ngươi, một là y. Người có bản lĩnh đều bị đuổi ra khỏi sư môn. Bây giờ bọn họ lại phải nhờ hai người đã bị trục xuất, lén lút giúp đỡ sau lưng. Nếu không nhờ hai người, Thượng Thanh Tông đã sớm sụp đổ. Ta cảm thấy khổ thay cho Thượng Thanh Tông. Người Hưu Đạo thản nhiên nói. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Thượng Thanh Tông sống hay chết không liên quan đến ta. Quản Phương Nghi làm ra vẻ khinh bỉ. Được rồi, gần không được mà cắt đứt cũng không xong. Ngươi và Triệu Hùng Ca xét theo một mức độ nào đó đều cùng một loại người. Nếu không, ngươi sẽ không đi tìm y, mà y cũng không dễ dàng vì ngươi mà rời núi. Loại người như y cũng không phải dùng lợi ích mà có thể đả động. Như ngươi đã nói cái gì nhỉ? À đúng rồi, nghĩa khí thiên thu, chút tình này với Thượng Thanh Tông của các ngươi đúng là khó gãy. Quen với ngươi lâu như vậy, ta chưa thấy người nào có thể khiến ngươi xao động. Đường Nghi có tính là người đó không? Con vịt chết thì mạnh miệng. Hay, cũng không biết Thượng Thanh Tông đã tích được phúc gì. Làm như ngươi hiểu ta lắm đấy. Nói nhiều nhanh già lắm. Ngư Hưu Đạo khinh thường nói một câu rồi rời đi. Cái tên chết bầm biến thái kia, lão nương nguyền rủa ngươi sống cô độc quãng đời còn lại. Bớt nói nhảm đi, gọi Đoạn Hổ đến gặp ta. Một lát sau, Đoạn Hổ bước vào phòng Ngư Hưu Đạo. Gã không biết Ngư Hưu Đạo tìm mình có chuyện gì. Ngư Hưu Đạo chỉ vào cái áo bông và mặt nạ trên bàn. Ngươi mặc vào thử xem. Sao? Đoạn Hổ im lặng, nhận ra đây là đồ của cao thủ áo bông kia, nhưng vẫn làm theo. Sau khi mặc xong, Ngư Hưu Đạo vòng quanh gã hai vòng cười nói. Tư thái không khác gì lắm, nhưng mặc phải có thêm vài nếp nhăn, râu ria cũng phải cạo luôn. Đoạn Hổ, sau này người cứ mặc trang phục này nhé. Khoanh tay thở ơ đứng một bên, Quan Phương Nghi hừ một tiếng. Ngoài mặt thì khinh thường, nhưng trong lòng lại khâm phục. Không biết não của tên này được nuôi bằng gì. Người so với người, đúng là khác biệt đủ lớn. Trước đó bà ta không hiểu nên không ý thức được. Bây giờ bà ta đã hiểu vì sao hắn lại muốn Triệu Hùng Ca mặc chiếc áo bông bắt mắt như vậy. Thì ra, bắt mắt mới dễ thấy, dễ khiến cho người ngoài nhận ra. Người không rõ tình huống, không muốn hiểu lầm cũng khó. Trời sáng, bên ngoài tường thành quận Thanh Sơn treo mấy chục phạm nhân để thị chúng. Quần áo của phạm nhân đều tả tơi, máu khô lại, bẩn thỉu vô cùng. Nhưng gương mặt lại rất sạch sẽ, dễ cho người ta nhận ra là ai. Nếu không quen biết, mặt có lau sạch sẽ cũng chẳng nhận ra là ai. Nhưng nếu là người quen thì khác. Đây chính là những người có địa vị tương đối cao trong Chân Linh Viện và Phi Hoa Các. Hai trưởng môn cũng nằm trong số đó. Xích sắt bằng thép, tinh khóa chặt phạm nhân. Cho dù có người đến cứu, chỉ sợ cũng khó mà chặt đứt được xích sắt trong thời gian ngắn. Phương pháp nhanh gọn chính là chặt đứt phạm nhân. Nhưng như vậy có cứu cũng không còn ý nghĩa. Trên đầu tường thành có đặt cung tiễn. Rất nhiều tiễn thủ thay phiên nhau tuần sát. Tu sĩ mặc quần áo tướng sĩ cũng như ẩn như hiện trên tường thành. Dưới thành một đám dân chúng tụ tập chỉ trỏ bàn tán ở mỹ. Trong số đó có người tức giận nhưng vẫn phải cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Mao Lư Sơn Trang, Thương Thục Thanh còn chưa đến viện tử của Ngư Hộ Đạo đã thấy Ngư Hộ Đạo dẫn người ra ngoài. Hắn đã rửa sạch sẽ mặt, dường như không cần nàng ta đến chải đầu. Trên thực tế, đêm qua Ngư Hộ Đạo không ngủ. Đạo gia, Thương Thục Thanh vẫn tiến lên chào hỏi. Ngư Hộ Đạo nhẹ gật đầu. Ngân Nhi còn đang ngủ sao? Thương Thục Thanh mỉm cười gật đầu. Hai, ăn rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, sống như con heo, hầm mộ chết người. Ngư Hộ Đạo thở dài cũng không nói nhiều. Đều là người quen cũng không cần khách sáo, nói vài câu rồi bước đi. Thương Thục Thanh đi đằng sau, đi theo bóng lưng của người cầm kiếm, được một đám người phía sau bảo vệ. Đối phương đi rất nhanh, nàng ta dường như theo không kịp. Cảm giác này giống như tâm trạng của nàng ta, cảm thấy khoảng cách với đạo gia càng lúc càng xa. Trước kia còn có thể đùa giỡn, đương nhiên bây giờ cũng có thể đùa giỡn, nhưng hương vị dường như đã thay đổi. Nàng ta càng lúc càng không hiểu hắn. Trước kia hắn làm gì, nàng ta đều nhìn thấy rõ. Phạm vi của mọi chuyện đều khá nhỏ, nên nàng ta cũng hiểu được rõ ràng. Bây giờ đối phương đã như thiên mã hành không, khiến nàng ta không thể nào suy nghĩ kịp. Hắn chỉ cần vẫy tay một cái, cao thủ như mây liền tập trung lại. Trước kia, hắn là Ngư Hộ Đạo, địa vị quận chúa của nàng ta mơ hồ cao hơn đối phương một cái đầu. Bây giờ đạo gia thật sự trở thành đạo gia, bao phủ cả một mảnh bầu trời Nam Châu, cao cao tại thượng. Chỉ cần vừa nói vừa cười đã đuổi Thiên Ngọc Môn đi, phất tay một cái đã ấn đầu Đại Thiện Sơn cao quý xuống. Bất chí bất giác, ngay cả đám người ca ca khi nói chuyện với đạo gia cũng phải cẩn thận. Bây giờ bản thân nàng ta cũng cảm thấy khi nói chuyện với hắn không còn tùy tiện như trước. Người ta đã nhanh chân tiến lên, nàng ta đã không còn theo kịp nữa. Danh hiệu quận chúa của nàng ta đối với hắn tính là gì chứ? Nàng ta lại xấu xí như vậy, hắn còn có thể coi trọng nàng ta nữa không? Nghĩ đến những lời nàng ta nhất thời xúc động nói hôm qua, còn có hành vi không lý trí trên lầu các, nàng ta đột nhiên cảm thấy mình quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến mức nàng ta khó mà tha thứ cho mình. Trong lòng có chút khó chịu không thôi. Bên trong đình thủy tạ, một đám người đã đứng chờ. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu đều đã có mặt. Đạo gia, Ngư Hộ Đạo vừa đến, một đám người chắp tay chào hỏi. Ngư Hộ Đạo bước thẳng đến trước mặt Cao Thiếu Minh bị bắt, cười hỏi. Người chính là Cao Thiếu Minh, con trai trưởng của Đại Tư Đồ Cao Kiến Thành. Cao Thiếu Minh hử lạnh, quay đầu sang một bên không thèm để ý. Bên cạnh có người tức giận muốn dạy cho y một bài học. Ngư Hộ Đạo lập tức đưa tay cản lại. Người ta là khách quý, không được thờ ơ. Nhưng ta cảm thấy rất kỳ lạ. Người không phải là sứ thần nước Triệu ở đây sao? Tại sao lại chạy đến quận Thanh Sơn giết ta? Cao Thiếu Minh vẫn không lên tiếng. Biểu hiện muốn chém muốn giết gì cũng được. Miệng y rất cứng. Hôm qua dù ai có làm gì cũng không mở miệng. Mọi người nhất thời không biết thân phận của y, phải mang y đến cho người khác xác nhận. Ngư Hộ Đạo nói, không nói cũng không sao. Chỉ cần ngươi nằm trong tay ta là được. Ta cũng rất muốn biết Đại Tư Đồ có đến cứu người hay không. Tối hôm qua ta đã cho người đưa tin cho cha của ngươi, đoán chừng sáng nay sẽ đến Cao Phủ. Ta ra giá 100 triệu kim tệ để chuộc ngươi. Cái giá này không ủy khuất bản thân ngươi chứ? Những người xung quanh không nhịn được cười ra tiếng. Rốt cuộc Cao Thiếu Minh đã lên tiếng, giận dữ mắng. Cẩu tặc! Bây giờ nói vào chuyện chính đi. Nếu ngươi đồng ý đứng ra xác nhận là triều đình, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Ngươi hô đạo nói xong liền phất tay, bảo người mang y xuống. Cao Thiếu Minh vừa đi, Ngư Hưu Đạo quay sang nhìn trưởng môn bà phái, cười hỏi. Trên người cao tầng Trần Linh Viện và Phi Hoa Các không đến mức nghèo rớt mùng tơi chứ? Ba người Phí, Trịnh, Hạ trao đổi ánh mắt với nhau. Trịnh Cửu Tiêu ho khan một tiếng, cũng không nhiều lắm. Tổng kết lại cũng chỉ 10 triệu kim tệ. Chúng ta đang định thương lượng chuyện chia tiền với đạo gia. Hôm qua trước khi giao chiến, bọn họ cũng không nghĩ đến điều này. Nhưng sau khi lấy được ngân phiếu, chiếu theo định mức của thiên hạ tiền trang, bọn họ mới ý thức được. Dù sao, Trần Linh Viện và Phi Hoa Các cũng có nội tình nhiều năm ở Nam Châu, vốn liếng khẳng định phải có một chút. Đánh xong, bọn họ phát hiện làm chuyện này có thể kiếm được tiền, mặc dù tổn thất cũng rất lớn. Chia như thế nào là chuyện của các ngươi, ta không tham gia. Đây cũng là nỗ lực của ba phái mới có được. Ngư Hưu Đạo nói xong, ra hiệu quản Phương Nghi mang mấy con phi cầm đang bị khống chế đến. Bà phái nhận lấy một con mang về, sau này nuôi tới làm việc cũng thuận tiện hơn. Ba người giống như làm mộng, tiền cho bọn họ hết, lại còn tặng mỗi phái một con phi cầm cỡ lớn. Ngư Hưu Đạo quay người đi, quản Phương Nghi cầm trên tay bà Chỉ Linh, tức giận nói. Đứng ngây ra đó làm gì? Cầm đi, tặng cho các ngươi đấy. Hạ Hoa không thể tin được. Tặng? Tặng không cho chúng ta? Quản Phương Nghi nói. Làm sao? Không muốn à? Sao có thể không muốn chứ? Cả ba vội vàng lấy một cái, yêu thích không rời tay. Về phần ai đó đang khó chịu không còn quan trọng nữa. Dù như thế nào chắc không cần ta dạy chứ? Quản Phương Nghi tức giận hỏi. Cái này thì không cần. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy. Cũng đã từng nghe nói. Quản Phương Nghi quay đầu đi. Một lát sau, ba con phi cầm từ trên trời rơi xuống bên ngoài đình thủy tạ. Ba người Phí, Hạ, Trịnh vội vàng chạy đến nhận lấy một con cho mình. Thương Thục Thanh đứng dựa vào lan can, nhìn thấy biểu hiện vui vẻ của ba vị trưởng môn, cũng cảm thấy vui lây. Một lát sau, nàng ta nhìn thấy ba vị trưởng môn điều khiển từng con phi cầm bay lên không. Đuổi kịp Ngư Hưu Đạo, miệng Quản Phương Nghi không ngừng lẩm bẩm. Nói cái gì là tặng quà cho ta? Lão nương đang giữ đồ dùng ngươi thì có. Lúc không cần thì ném cho ta, lúc cần thì lấy lại. Ta cũng tiện mà, biết rất rõ không giữ được, lại còn cố vớt vát. Ngô Hô Đạo chống kiếm đứng lại cười nói. Không phải chỉ có ba con phi cầm thôi sao? Sau này kiếm được 100 triệu từ Cao Kiến Thành, ta cho ngươi hết, ngươi kiếm lợi lớn rồi. Quản Phương Nghi phỉm một tiếng. Bớt đùa với lão nương đi. Cao Kiến Thành lấy đâu ra 100 triệu? Cho dù ông ta làm tham quan, cũng không tham ô được nhiều tiền như vậy. Ngư Hưu Đạo quay sang nhìn Quản Phương Nghi, cười giễu. Nếu lấy được thì sao? Ngươi có muốn hay không? Quản Phương Nghi trừng mắt đáp. Muốn, tại sao lại không muốn chứ? Ngư Hưu Đạo vui vẻ nói. Hồng nương, không phải ta nịnh ngươi. Ta phát hiện ngươi càng lúc càng trẻ. Quản Phương Nghi sừng sốt, chợt cười mắng. Nói ít dễ nghe, đây là sự thật mà. Ngư Hưu Đạo bước đến gần thì thầm một cách nghiêm túc bên tai Quản Phương Nghi. Mặc kệ Tuế Nguyệt vô tình, người vẫn là người đàn bà đẹp nhất trong lòng ta. Dứt lời hắn lướt qua người đàn bà, để lại Quản Phương Nghi đứng một chỗ kinh ngạc. Cắn môi, ánh mắt nhìn theo vừa hận vừa yêu. Tóm lại lần này bà ta vẫn dễ nói chuyện hơn, trợ cấp cho Tô Nhân Kiệt 1 triệu, còn có 3 con phi cầm, bà ta cũng chỉ oán trách vài câu, không giống như lúc trước bắt Ngư Hữu Đạo hào hết miệng lưỡi, bởi vì đã có quá nhiều người chết để bảo vệ chỗ này. Đại nội hoàng cung Yến Kinh, bên trong đại điện của triều đình, một đám triều thần lần lượt cúi người lui ra ngoài. Khi quần thần lui xuống, bọn họ nhìn thấy một con phi cầm cỡ lớn từ ngoài bay vào trong cung. Tiếng bàn tán nhanh chóng vang lên trong đám quần thần. Cao Kiến Thành nghiêng đầu hỏi thăm người bên cạnh. Mắt ta mờ rồi, ta thấy người trên phi cầm hình như quen quen. Một quan viên bên cạnh lập tức thấp giọng trả lời. Nhìn qua giống như ca công công từ bên ngoài trở về. Cao Kiến Thành ừ một tiếng, ánh mắt lóe lên, cũng không hỏi nữa. Ra khỏi triều đình, một số quan viên muốn xuất cung, số còn lại phải đến trung tâm chính vụ trong cung để làm việc. Cấp bậc như Cao Kiến Thành tất nhiên phải ở lại rồi. Nhưng đang trên đường đến chỗ làm việc, một thị vệ bước ra chắp tay nói. Đại tư đồ, quản gia của ngài đang chờ ngoài cung. Cao Kiến Thành gật đầu, phất tay cho lui, sau đó dặn dò vài tiếng với thuộc hạ bên cạnh. Lúc này mới hướng ra ngoài hoàng cung. Ông ta vừa ra khỏi cung, quản gia Phạm Chuyên đã bước đến bên cạnh thấp giọng nói. Lão gia, đại gia xảy ra chuyện rồi, đã rơi vào tay Ngư Hồ Đạo. Cao Kiến Thành cả kinh. Chuyện gì xảy ra vậy? Đại gia theo Cà Miểu Thủy đến quận Thanh Sơn tiến đánh Mao Lư Sơn Trang, đã thất thủ. Ngư Hồ Đạo gửi tên đến, bảo lão gia lấy tiền chuộc người. Phạm Chuyên dâng lên một phong thư, Cao Kiến Thành lập tức mở thư ra xem. Sau khi xem xong, sắc mặt ông ta dần trở nên tái nhợt, cả người lung lay như sắp đổ. Phạm Truyền vội lỡ lấy cánh tay ông ta, thở dài. Lão già đừng kích động, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp. Ông trời phù hộ, đại gia nhất định sẽ không có việc gì. Cao Kiến Thành cười khổ. Ta không phải thương tiếc tính mạng của tên nghiệt tử kia, nếu nó chết thì tốt rồi. Còn sống cũng chỉ nằm trong tay Ngư Hồ Đạo, liên lụy toàn bộ Cao gia. Cao gia xem như xong rồi. Nghiệt tử, ta đã nói rất nhiều lần, nhưng thói quen khi còn ở Điệp Báo Ti vẫn không đổi được. Thân đang ở tiền tuyến, nó lại không hiểu đạo lý an toàn là trên hết. Phạm Truyền nói, lão gia quá lo lắng rồi, cũng không đến mức như vậy đâu mà. Cao Kiến Thành thở dài, Ngư Hồ Đạo bất luận là ở quận hay ở toàn bộ Nam Châu, hắn chưa hề cướp lấy bất cứ lợi ích gì. Người này tiến thối có độ, cũng không phải hạng người tham tiền. Người cho rằng Ngư Hồ Đạo bắt Cao Thiếu Minh chỉ vì kiếm chút tiền tài thôi sao? Chuyện này chẳng khác nào đưa quân cờ cho hắn, cũng là bằng chứng triều đình đánh lén hắn. Người có nghĩ đến hậu quả nếu Thiếu Minh đứng ra làm chứng chống lại triều đình hay không? Phạm Truyền nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Nếu đúng như vậy, Cao gia xem như xong rồi. Lão gia nhất định sẽ bị liên lụy. Hầu kết ông ta run run, khó nhọc nói. Hắn đưa ra cái giá như vậy, nói không chừng hắn đang cần tiền gấp thì sao? Cao Kiến Thành quát. Hồ đồ, đừng nói ta không bỏ ra nổi 100 triệu, cho dù có cũng không thể cho hắn. Ngươi cho rằng hắn nhằm vào Cao gia sao? Mục đích của hắn chính là muốn gây phiền phức cho triều đình. Nếu ta lấy ra 100 triệu để giao dịch, hắn sẽ để cho mọi người biết. Tự mình giải quyết, chẳng khác nào ấn chứng chuyện triều đình đánh lén. Cho dù cứu được người về, Cao gia cũng coi như xong. Bệ hạ là người đầu tiên không bỏ qua cho Cao gia. Lúc này Phạm Truyền mới thật sự hoảng hốt. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không còn cách nào vãn hồi sao? Cao Kiến Thành khoát tay. Đừng vội, càng hoảng càng loạn. Chúng ta nhất định phải tỉnh táo. Việc này tạm thời còn chưa rõ tình huống. Người hãy về tìm hiểu tin tức, ta sẽ kiểm tra lại. Chúng ta phải hiểu rõ mọi việc thì mới đưa ra quyết định được. Vâng, lão nô trở về tìm hiểu ngay. Sau khi Phạm Truyền đi rồi, Cao Kiến Thành đứng im suy nghĩ một hồi. Sau đó mới chỉnh lại áo quan, cơ thể gầy còm thẳng lên, khí vũ hiên ngang, nhìn không ra có gì khác thường. Lạch cạch, một âm thanh giòn giã vang lên. Trong ngự thư phòng, Thương Kiến Hùng còn chưa thay đổi triều phục. Lửa giận ngút trời, ném chén trà nát bấy chỉ vào Cam Miểu Thủy, tức giận mắng. Hơn vạn tu sĩ cao thủ tập trung, thậm chí còn xuất động cả tông nguyên nhưng lại thất thủ. Các người làm ăn như thế nào vậy? Cam Miểu Thủy vội vàng đáp. Dường như chúng ta đã rơi vào bẫy của Ngư Hữu Đạo, bọn chúng đã sớm có chuẩn bị. Hơn vạn tu sĩ của hai phái, ngay cả phòng tuyến bên ngoài cũng không phá được. Rất nhiều cung tiễn từ công thành nọ bắn xuống như mưa. Nội bên ngoài thôi đã tử thương thảm trọng. Bên trong Mao Lư Sơn Trang, có người nhìn thấy trưởng môn Đại Thiện Sơn Hoàng Liệt xuất lĩnh cao tầng Đại Thiện Sơn tọa chấn. Trong đó còn có cao thủ đỉnh cấp, ngay cả Tông Nguyên cũng không phải đối thủ của y. Chết trong tay đối phương, chuẩn bị đầy đủ như vậy, nói không phải cạm bẫy là không được. Thường Kiến Hùng nghe xong nhếch miệng nói: cạm bẫy? Người dám nói câu này với quả nhân? Đã sớm chuẩn bị tất cả mù hết rồi sao? Cao Miểu Thủy cúi thấp đầu. Điền Vũ bên cạnh cau mày nói: cao thủ đỉnh cấp, Mao Lư Sơn Trang lấy đâu ra cao thủ đỉnh cấp? Cao Miểu Thủy đáp: đối phương cố tình che giấu thân phận, nhưng xuất chiêu giống Thanh Vân Kiếm Quyết trong truyền thuyết. Ánh mắt Điền Vũ lộ vẻ hoài nghi. Người hoài nghi là yêu ma lĩnh Triệu Hùng Ca. Cam Miểu Thủy đáp: rất có khả năng là y. Ngoại trừ y, ta không nghĩ ra còn có thể là ai. Dù sao Ngưu Hữu Đạo và y đều xuất thân Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông, lại là Thượng Thanh Tông. Dư nghiệt của Ninh Vương, quả nhân đã sớm muốn diệt trừ. Ta thật hối hận khi nghe lời sàm ngôn của lão nhi Tống Cửu Minh. Theo quả nhân thấy, cũng nên lợi dụng phong ba năm đó, mời ba đại phái ra tay. Thương Kiến Hùng chỉ Điền Vũ nói: người lập tức liên lạc với ba đại phái, lấy Thượng Thanh Tông làm cái cớ để bọn họ ra tay giải quyết Ngưu Hữu Đạo. Điền Vũ rất khó xử, rất muốn hỏi ông ta chuyện Ninh Vương đã biến nước Yến thành bộ dạng như lúc này. Ba đại phái chỉ sợ hối hận đến phát điên, còn đồng ý giày vò tiếp sao? Nhưng ông ta sẽ không nói như vậy, lắc đầu khuyên: bệ hạ, chuyện năm đó qua rồi không nói. Vấn đề bây giờ Ngưu Hữu Đạo đã có thành tựu, lực ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo từ trên xuống dưới Nam Châu quá lớn. Ngay cả Đại Thiện Sơn khống chế Nam Châu cũng không ép nổi hắn. Nếu đã không cách nào chiếm được Nam Châu, ba đại phái cũng phải kiêng kỵ hắn mấy phần. Thủ đoạn của hắn rất cao minh, không thấy hắn sở hữu bất luận một thế lực nào, nhưng lại qua mặt được tất cả. Chờ đến khi mọi người phản ứng lại thì đã muộn rồi. Bây giờ Nam Châu và Kim Châu nước Triệu liên kết với nhau, ví dụ bọn họ liên thủ ứng đối đã diễn ra trước mắt. Nếu có vọng động gì, Kim Châu sẽ không ngồi nhìn. Cộng thêm phía Bắc đang có đại quân nước Hàn áp cảnh, phía Đông có nước Tống nhìn chằm chằm. Lúc này bà đại phái tuyệt không hy vọng lại nhìn thấy nội bộ nước Yến đại loạn. Bây giờ ngay cả bà đại phái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với hắn. Chúng ta tìm ba đại phái, làm không tốt bọn họ sẽ quay ngược truy trách bệ hạ. Vì sao lại tự tiện phái người đi đánh nén Nam Châu? Ba đại phái lo lắng sẽ trêu đại quân Nam Châu tàn sát bốn phía. Một khi Kim Châu bị cuốn vào, ba đại phái còn quản cái gì là Thượng Thanh Tông hay không? Nghe xong, trong lòng Thương Kiến Hùng hơi thấp thỏm. Lần này dù sao cũng là bắt ba đại phái phải làm việc. Nếu chẳng may thất thủ thì không xong. Ông ta trầm ngâm một chút rồi nói: nếu Nam Châu hưng binh, chắc chắn Đại Thiện Sơn sẽ không phối hợp chứ? Điền Vũ nói: theo lý thì sẽ không. Đại Thiện Sơn vừa mới đặt chân lên Nam Châu, chân còn đứng chưa vững, không đến mức tự gây phiền phức cho mình. Nhưng với thế cục trước mắt, ba đại phái còn cầu nội bộ nước Yến yên ổn, không muốn cho kẻ địch bên ngoài có cơ hội nhảy vào. Thương Kiến Hùng nghiến răng nói: chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho Ngưu Hữu Đạo? Điền Vũ khổ sở nói: bệ hạ, tập trung thế lực mạnh như vậy còn không đánh được vào Mao Lư Sơn Trang. Chúng ta không nói đến gia tăng nhân thủ có thể đắc thủ hay không, nhưng bây giờ có tập trung, chỉ sợ không ai đồng ý tham gia nữa. Chỉ bằng chúng ta tạm thời dàn xếp ổn thỏa, về sau sẽ tìm cơ hội khác. Trước mắt còn chưa giết được hắn, thật sự không nên làm lớn chuyện. Nếu không, chúng ta không cách nào kết thúc được. Bệ hạ cũng không thể ăn nói với ba đại phái. Thương Kiến Hùng im lặng thở ra một hơi. Đúng lúc này, một thái giám từ bên ngoài bước vào, dâng lên một tờ tin tình báo. Cả Miểu Thủy bước lên tiếp nhận, không dám xem trước, đưa cho Điền Vũ. Tiếp nhận tin tình báo, sắc mặt Điền Vũ thay đổi oán giận nói: tặc tử, thật ghê gớm. Thương Kiến Hùng quét mắt nhìn sang: chuyện gì vậy? Điền Vũ đáp: Ngưu Tặc thật âm tàn, hắn đã đem trưởng môn và các vị cao tầng của Chân Linh Viện và Phi Hoa Các treo ngoài tường thành quận Thanh Sơn để thị chúng. Hắn đang có dã tâm muốn tiêu diệt hai phái. Đệ tử hai phái hướng bệ hạ cầu viện, xin bệ hạ nể tình cứu người hai phái đã vất vả. Còn có một câu ông ta chưa nói. Sự việc diễn ra như vậy, mọi người không phải đồ ngốc. Ai chẳng biết hai phái là người bệ hạ phái đi. Bệ hạ muốn cứu vãn chuyện đánh lén, Nam Châu sẽ yêu cầu ba đại phái phải giải thích. Bệ hạ không cứu, hoặc cứu không được, mặt mũi xem như mất hết. Hắn đang công nhiên đánh vào mặt bệ hạ. Ông ta không nói, Thương Kiến Hùng cũng hiểu, nghiêm mặt lên tiếng. Quả nhân sẽ không buông tha cho tên tặc tử này. Cam Miểu Thủy ở bên cạnh nói. Bệ hạ, người có thể hạ chỉ với Nam Châu, dùng danh nghĩa thẩm vấn đòi người, trừ phi Nam Châu muốn công khai kháng chỉ. Thương Kiến Hùng và Điền Vũ đều cau mày. Chuyện công nhiên kháng chỉ, Thượng Thanh Tông làm còn ít sao? Đã bao nhiêu lần bệ hạ chỉ yêu cầu Thương Triều Tông đến kinh thành báo cáo công việc. Ý chỉ vừa đến, Thương Triều Tông đã báo bệnh không đi. Ý chỉ vừa thu lại, bệnh liền khỏi. Chết sống cũng không chịu đến kinh thành. Thật ra là y không dám đến. Nếu đến còn có thể trở về sao? Nếu bây giờ đưa ra tiếp ý chỉ khác, không biết Thương Triều Tông bên kia sẽ bịa ra lý do gì nữa. Điền Vũ gật đầu nói. Mặc kệ có được hay không, lần này phải thử. Bệ hạ, trước mắt cũng chỉ có thể như thế, cũng không thể thấy chết không cứu. Nếu không, lòng người sẽ bị rét lạnh. Về sau muốn tu sĩ bán mạng cho mình cũng khó. Thương Kiến Hùng nhắm mắt than thở. Vậy thì viết ý chỉ đi. Đứa cháu trai của ông ta có thả người hay không, ông ta cũng không nắm chắc. Huống chi đằng sau còn có Ngư Hữu Đạo, đoán chừng còn phải nhìn sắc mặt của hắn nữa. Trong lúc ý chỉ vừa phát ra ngoài chưa được bao lâu, mật báo khẩn cấp của Điệp Báo Ti đã được đưa đến ngự thư phòng. Đang đứng bên ngoài ngự thư phòng căn dặn thái giám làm việc, sau khi xem qua mật báo, sắc mặt Điền Vũ bỗng thay đổi, khoát tay đuổi mấy tên thái giám lui ra, rồi bước nhanh vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Thương Kiến Hùng đang ngồi đằng sau án thư nói chuyện với đại tư không Đồng Mạch. Bất chấp, Điền Vũ chen vào nói. Bệ hạ, Điệp Báo Tư báo quân tình khẩn cấp. Đại quân đang rút lui từ Kim Châu về Nam Châu, đột nhiên tập trung khẩn cấp, tăng tốc độ hành quân đến Định Châu. Khi đến gần Định Châu, nhân mã lại càng tập kết, nhanh chóng hơn, thẳng đến biên cảnh Định Châu. Đồng Mạch ngẩn cả người, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Thương Kiến Hùng đứng bật dậy, đoạt lấy quân tình báo xem qua, sắc mặt chột dạ, nghiêm túc nói. Nghiệt tử Thương Triều Tông muốn làm gì vậy? Đồng Mạch đưa tay nói. Bệ hạ, có thể cho lão thần xem qua hay không? Thương Kiến Hùng tiện tay vứt cho ông ta, bắt đầu đi qua đi lại trong thư phòng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Sau khi Đồng Mạch xem xong, mặt nghiêm lại, tay cầm tờ giấy run run. Chẳng lẽ Thương Triều Tông muốn tạo phản? Không đến mức độ đó chứ. Nếu nó dám làm loạn, ba đại phái sao có thể bỏ qua cho chúng? Bệ hạ, có phải đã có chuyện gì xảy ra không? Ông ta rõ ràng biết rồi còn cố hỏi. Ở chỗ này ông ta cây lớn rễ sâu. Chỉ cần Thương Kiến Hùng có những cử động lén lút, nhất là làm ra chuyện lớn như vậy, căn bản chẳng gạt được mắt ông ta. Huống chi Chân Linh Viện và Phi Hà Các vốn định bỏ ông ta, trước khi ra tay ông ta nhất định sẽ biết. Ông ta cũng đã biết hành động đã thất bại. Những người còn sót lại của hai phái cầu xin ông ta, hy vọng ông ta có thể nói với bệ hạ vài câu để cứu người đang bị treo ngoài đầu tường. Ông ta đến ngự thư phòng của Thương Kiến Hùng chính là để thăm dò hư thực. Có nhắc đến chuyện cứu người hay không là chuyện phía sau. Ông ta muốn xem phản ứng của Thương Kiến Hùng trước rồi nói. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bảo Thương Kiến Hùng nói như thế nào đây? Chuyện không làm lớn thì còn tốt. Làm lớn chuyện Thương Kiến Hùng chính là hôn quân. Điền Vũ lên tiếng giải vây. Triệu sứ thần Cao Thiếu Minh đã hiến kế với lão nô diệt trừ Ngư Hữu Đạo. Lão nô nhất thời mềm lòng, tưởng là đắc thủ, cho nên mới nghe theo y, giấu giếm bệ hạ điều động nhân thủ, tiến đánh Mao Lư Sơn Trang. Kết quả thất thủ, lần này chỉ sợ sẽ bị Ngư Hữu Đạo trả thù. Một mình ông ta đánh hết oan ức. Điền công công, đã đến lúc nào rồi chứ? Tình huống đang cực kỳ nghiêm trọng, sao có thể nổi loạn như thế? Người đúng là hồ đồ mà. Đồng Mạch dậm chân chỉ trích Điền Vũ, nhưng thật ra trong lòng lại sáng như gương. Tuy nhiên ông ta phải phối hợp, hoàng đế không thể sai. Sai đều là người của người phía dưới sai. Vâng vâng, là lão nô hồ đồ. Ngàn sai vạn sai đều là lão nô. Điền Vũ liên tục khom người nhận lỗi. Sau lại nói, tướng gia, ngài muốn chém giết thì lão nô cũng được, nhưng quốc sự không thể bãi bỏ. Ngài giỏi mưu đồ, xem có cách nào cứu vãn không? Gương mặt Thương Kiến Hùng ở bên cạnh căng ra, im lặng không lên tiếng. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến Nam Châu lại phát binh làm loạn như vậy. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.